Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, trong lòng giả vọng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thời gian rất nhanh tới thứ ba, đến trưa 1 giờ 40 phút, diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ. Lâm Kiệt mới làm xong Cam Dũng tinh tu giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Hắn ra phòng giải phẫu, phát hiện chờ bên ngoài trừ Cam Dũng bạn gái Tể Á Nam bên ngoài. Còn có mình học sinh Điền Hạng Vũ. Lâm Kiệt trước hướng Tể Á Nam thông báo một ít tình huống giải phẫu. Liền nghe nàng dò hỏi, Lâm chuyên gia, A Dũng lần này giải phẫu sau đó, có phải hay không còn phải làm lần thứ hai tinh tu giải phẫu thẩm mỹ à? Lâm Kiệt trả lời, cái này phải xem sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Còn có các ngươi yêu cầu, dung mạo tương tự là không chừng mực, có thể đạt tới 95%, thậm chí là 99, nhưng là vĩnh viễn không thể nào là 100%. Hắn khuyên bảo, Tề Á Nam, giải phẫu thẩm mỹ là sẽ ghiền. Liền cá nhân ta cho rằng, lần này tinh tu sau đó, Cam Dũng cùng một vị kia minh tinh dung mạo tương tự độ. Hơi một trang điểm, lại phối hợp một chút quần áo trang sức và hình dáng. Hẳn là có thể đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Cam Dũng giải phẫu thẩm mỹ, có thể đến đây chấm dứt. Tề Á Nam liễu nhiên gật đầu một cái, nói, cảm ơn ngài, Lâm chuyên gia. Thật ra thì, đang làm lần giải phẫu này trước, không ít người thấy A Dũng, liền nói hắn đã rất giống ngôi sao lớn hồ qua. Lần này giải phẫu sau đó, nhất định là càng tương tự. Nàng một mặt cao hứng nói, giải phẫu sau khi khôi phục, A Dũng trọng tâm liền sẽ rời đi ở bánh ngọt tiệm lên. Lu bù lên, cũng sẽ không còn muốn trước giải phẫu thẩm mỹ. Đối phó xong Tề Á Nam, Lâm Kiệt nhìn về phía Điền Hạng Vũ, hỏi, xanh đôi sự việc. Điền Hạng Vũ lắc đầu nói, không phải, lão sư, ngày trước nói một vị kia người không có chi giác. Buổi sáng gần 11 giờ đến, chúng ta đã cho nàng làm xong thủ tục nằm viện, ở tại Diêu Hà Niếp cách vách sang trọng phòng bệnh. Điền Hạng Vũ có chút thổn thức nói. Bốn vị trông chừng, hai vị chuyên nghiệp thợ đấm bóp, còn có một vị dinh dưỡng sư, tiền hô hậu ủng, cái này một vị người không có chi giác hưởng thụ, thật đúng là toàn phương vị quý tộc đãi ngộ. Lão sư, chúng ta cho nàng làm một cái bước đầu thân thể kiểm tra. Không nghĩ tới, đã nằm trên giường gần 3 năm bệnh nhân, trên mình bất ngờ không có một chút nhục vết thương. Bắp thịt cũng không có nhiều ít héo rút thoái hóa. Có tiền thật sự là được a. Lâm Kiệt cười nói. Cái này có gì thật hâm mộ. Nàng chính là hưởng thụ là hoàng đế vậy đãi ngộ. Vừa có thể như thế nào? Chính nàng nhưng mà nửa điểm cũng không cảm giác được. Nếu như nàng có thể mình chọn nói. Khẳng định nguyện ý cầm ngàn kim tản đi đổi lấy thân thể khỏe mạnh. Điều này cũng đúng, Điền. Hạng Vũ không tránh khỏi cảm khái, núi vàng núi bạc có thể không đổi được thân thể sức khỏe đây. Lão sư, đối với cái này một người bệnh nhân, ngài an bài là, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, ta đã đáp ứng, cấp cho cái này một người bệnh nhân làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Như vậy, các ngươi trước làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Sau đó mới làm một cái 24 giờ trạng thái tĩnh sóng điện não hoạt động đồ. Sau này kiểm tra, chờ ta xem qua nàng thân thể kiểm tra số liệu và sóng điện não số liệu sau đó. Nói sau, giao phó xong Điền Hạng Vũ, Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc mình. Phát hiện Vu Mạt Mạt cũng ở đây, còn mang đến cho mình một phần phong phú bữa trưa. Kiệt ca ca. Biết người lên trưa có giải phẫu, cơm trưa khẳng định sẽ tùy tiện ăn một ít giao hàng. Đây là mụ mụ và ta một khối làm, người nếm một chút đi. Lâm Kiệt nhìn một chút trên bàn làm việc trưng bày, đặt ở mấy cái giữ ấm hộp đồ ăn thức ăn. Có cá, có thịt, có cải xanh, có canh, còn có cháo. Món ăn nhìn cũng rất tinh mỹ. Cảnh đẹp ý vui rất có thèm ăn. Hiển nhiên là chú Tâm chuẩn bị. Cảm ơn. Lâm Kiệt ở sau bàn làm việc ngồi xuống. Cầm đũa lên xốc lên một khối kho thịt bò nuốt xuống. Gật đầu nói. Thơm non vị nồng. Dì tay nghề thật rất tốt. Vu Mạt Mạt chu cái miệng nhỏ. Ủy khuất nói. Kiệt ca ca. Người cũng chưa từng nghĩ tới cái này kho thịt bò. Nhưng thật ra là ta làm. Lâm Kiệt liếc nàng một cái. Nói, tài nấu nướng của ngươi cũng không phải là không có ở tụ họp trong biểu diễn qua. Ngươi làm thức ăn, tuy nói có thể cửa vào, nhưng còn chưa đạt đến loại trình độ này. Hắn lại dò hỏi, Mạt Mạt, thi tuyển trận chung kết kết thúc. Còn có hơn nửa tháng chính là mùa xuân. Muốn trở về quê quán sao? Bước kế tiếp có kế hoạch gì? Vu Mạt Mạt hì hì cười một tiếng. Đếm đầu ngón tay, nói, năm nay hẳn là không có ở đây. Trở về quê quán qua mùa xuân, ta có đồng thời hình nam người đẹp. Đổi, đổi, đổi, mùa xuân đặc biệt tiết mục. Cần quay phim, lại nhận được hai cái mùa xuân nghệ thuật phần bố cáo mục đích diễn xuất mời. Còn có, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói, Kiệt ca ca. Ta và thi tuyển tiết mục quan á quân muốn hợp tác một cái tiết mục. Muốn ở Tân Hải đài truyền hình liên hoan đêm mùa xuân trong buổi họp diễn xuất đây. Lâm Kiệt chúc, mừng nói, chúc mừng, chúc mừng. Người đây là thuộc về mai kia nổi tiếng thiên hạ biết. Muốn thành là ngôi sao lớn à, nha. Ta cái này nơi nào coi như là ngôi sao lớn à. Đỉnh hơn coi là mới vừa đi ra liền tân thủ thôn. Nói đến đây, Vu Mạt Mạt do dự một ít, thấp giọng nói, Kiệt ca ca, ta biết, ta mới có thể có ngày hôm nay, nhờ có chính là trợ giúp. Ta, Kiệt ca ca, ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Gặp Vu Mạt Mạt có chút khẩn trương nặn ngón tay, Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, chúng ta không là bạn sao? Bằng hữu bây giờ, nói báo đáp. Liền lộ ra hết sức khách khí và lạnh nhạt. Hắn giọng nghiêm túc nói. Mạt Mạt, ta và Miểu Miểu cuộc sống trước kia. Ngươi cũng biết, trước, chúng ta thu hoạch càng phần nhiều là thương hại và đồng tình. Bằng hữu mà, có thể nói rất ít. Cơ hồ không có, ngươi là Miểu Miểu và ta số lượng không nhiều mấy người bạn một trong. Hữu nghị là vô giá. Không cần báo đáp, Ta biết, hữu nghị là vô giá. Vu Mạt Mạt nhẹ nhàng dùng chỉ bụng xoa xoa khóe mắt. Lo lắng hỏi, Kiệt ca ca, một vị kia người không có chi giác bệnh nhân. Người không cần lo lắng bệnh nhân vấn đề. Lâm Kiệt giải thích, lúc ấy, ta đáp ứng một vị kia lương đạo diễn. Chỉ là cho vị này người không có chi giác bệnh nhân là một cái thân thể kiểm tra. Có thể không có đáp ứng hắn. Nhất định phải thức tỉnh bệnh nhân. Đây chính là thần tiên mới có thể làm được sự việc. Ta cũng không có bản lãnh kia. Vu Mạt Mạt một mặt cảm động nói. Kiệt ca ca, trước người đón lấy bệnh nhân. Cũng đều là 100% thành công. Hôm nay vì ta, cái này 100% tỷ lệ thành công. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Đối với một vị bác sĩ mà nói, giữ 100% thành công. Là một kiện chuyện không thể nào. Đây đối với ta lại nói. Nhưng mà rất có áp lực sự việc đây. Ở một vị người không có chi giác trên người bệnh nhân. Đánh vỡ cái này 100%. Có thể nói là không thể tốt hơn nữa. Đây chính là một cái thế giới cấp nặng vấn đề khó khăn không nhỏ. Chồng ở nơi này ca bệnh lên không mất mặt. Hơn nữa còn có thể thuận tay giúp ngươi một chút. Kiệt ca ca. Người thật tốt, người chính là ta cả đời anh ruột. So anh ruột cũng thân. Vu Mạt Mạt có chút nghẹn ngào nói. Lâm Kiệt nhất không muốn gặp cô gái rơi nước mắt. Có chút khẩn trương nói. Mạt Mạt, người có thể đừng khóc à. Nếu là người khác thấy, còn lấy là ta khi dễ ngươi đây. Vu Mạt Mạt thu liễm một chút tâm trạng, nói, Kiệt ca ca, ngày mai là thứ tư, theo thông lệ tụ họp cuộc sống, ta muốn đến phụ trách ngày mai tụ họp, tới một cái coi như là chúc mừng ta đang chọn tú trận chung kết trong lấy được thành tích. Thứ hai vậy biểu đạt một chút tâm ý, cảm ơn tất cả mọi người đối với ta trợ giúp, có được hay không? Lâm Kiệt đồng ý thỉnh cầu của nàng, ăn cơm chưa, đưa đi Vu Mạt Mạt sau đó. Lâm Kiệt đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh, trải qua hai ngày khôi phục và ổn định, Diêu Hà Niếp kể cả cái máng nước dụng cụ cùng nhau bị đuổi về liền phòng bệnh. Lâm Kiệt đi tới phòng bệnh, liền thấy nàng đang cùng An Khả Mộng, Tiết Lâm Lâm chơi trò chơi với nhau đây. Tiết Lâm Lâm thấy Lâm Kiệt, hốt hoảng đem điện thoại di động ném một cái, bất an nói, lão sư, lão sư. An Khả Mộng nói, Phụng Bồi Niếp Niếp chơi trò chơi, có thể để cho nàng tạm thời quên đau đớn và khó chịu, để cho thời gian qua nhanh một chút. Lâm Kiệt khẽ cười nói, không cần khẩn trương, bây giờ cũng không phải là thời gian học tập, các ngươi chơi cái gì đều là cho phép. Hắn nhìn về phía trôi lơ lửng ở cái máng nước trong, cắn hàm răng Diêu Hà Niếp, ân ngần hỏi, đau lắm hả? Diêu Hà Niếp do dự một chút, nói, là có chút đau, nhưng là ta còn có thể chịu đựng. Bác sĩ Lôi nói, không thích hợp cho ta mở ra càng nhiều hơn thuốc giảm đau, cần chính ta chịu đựng một ít đau đớn, cùng buổi tối muốn lúc nghỉ ngơi, có thể thích hợp ăn nhiều một ít thuốc ngưng đau. Diêu Hà Niếp sau khi giải phẫu khôi phục công tác, nhưng thật ra là Lôi Quân ở toàn diện phụ trách. Lâm Kiệt như thường ngày, làm xong giải phẫu sau đó, trên căn bản là được hất tay trưởng quỹ. Lâm Kiệt gật đầu nói, thích hợp đau đớn kích thích, có thể tăng nhanh xương khép lại. Ngươi tình huống hôm nay, đúng là cần phải mau sớm để cho xương gãy vững chắc. Vừa nói lời này, hắn đi tới đặt ở cái máng nước trước một khối LCD màn hình trước, điều ra Diêu Hà Niếp thân thể kiểm tra số liệu, còn hữu dụng tiện mang theo thức máy X quang quay phim mới nhất tranh ảnh. Mặc dù tiện mang theo thức máy X quang quay phim tranh ảnh, rõ ràng độ có hạn, nhưng là Lâm Kiệt chỉ cần thông qua xương hình dáng nhận ra một chút, có không biến hình là được, không có ở X quang phiến lên phát hiện rõ ràng vấn đề, Lâm Kiệt trong lòng an tâm một chút. Xương cốt khép lại thật sự là có chút chậm chạp. Diêu Hà Niếp tình huống lại đặc thù, Lâm Kiệt yêu cầu mỗi ngày đều muốn quay phim một lần X quang phiến tới xác nhận xương cốt khép lại tình huống. Trước mắt tới xem, nước này cái máng dụng cụ phát huy ra theo dự đoán tác dụng, khiến cho được xương bể đều chịu lực, không có phát sinh kỳ đổi. Niếp Niếp, ở trong rãnh nước cảm giác thế nào? Diêu Hà Niếp gạt bỏ một chút nụ cười, nói, rất tốt à, nước rất ấm áp, toàn thân ấm áp, thân thể cũng không có nhiều ít lao cảm giác mệt mỏi. Nhất là cái đó, nàng sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, thời điểm đi vệ sinh, vậy rất thuận lợi, không cần phiền toái người khác. Ngay tại lúc này, có tiếng cãi vã từ ngoài hành lang truyền tới. Vừa mới bắt đầu, cái này tiếng cãi vã còn loáng thoáng, rất nhanh cái thanh âm này thì trở nên càng ngày càng vang rồi. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, đi ra phòng bệnh, hắn liền thấy một cái lối ăn mặc tân triều thanh niên và một người cô gái trẻ tuổi đang ở hành lang một đầu cãi vã. Bên cạnh còn có một vị y tá đang khuyên ngăn. Bất quá hiển nhiên, cái này hai người căn bản cũng không có nghe y tá nói. Ngươi lại gạt mọi người, cầm nàng từ kinh thành mang tới Tân Hải, ngươi kết quả muốn làm gì? Đối mặt tiếng này chất vấn, liền nghe tân triều thanh niên giọng châm chọc nói, kết quả muốn làm gì? Nơi này Lâm chuyên gia, nhưng mà nổi tiếng y học thiên tài, cấp thế giới não khoa chuyên gia, đừng lấy là ta không biết. Các ngươi tại sao nhất trí phản đối? tới nơi này cho Lộ Lộ tỷ xem bệnh. Các ngươi đây là ước gì Lộ Lộ tỷ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Thậm chí muốn cho Lộ Lộ tỷ sớm một ít dừng lại hô hấp. Nghe được cái này chút Lâm Kiệt, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đón lấy cái này người không có chi giác. Mặc dù chót miệng một mực rất là khiêm tốn, nhưng là trong lòng chưa chắc không có đem nàng đánh thức dã vọng. Chữa trị trong quá trình, có thể sẽ áp dụng một ít cực đoan phương pháp. Cái này cũng phải cần bệnh nhân người giám hộ ký tên đồng ý. Trước mắt cái này cãi vả nhưng tỏ rõ, Lâm Kiệt muốn có được hữu hiệu phối hợp và trao quyền, là phải đối mặt không thiếu vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cui-nối-ngui-nối-tsui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.